Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, Mutual Rescue cứu nguy lẫn nhau. Nếp nhìn Sunny với vẻ ngạc nhiên trong vài giây, sau đó liếc nhìn đoàn xe quân sự kéo dài phía xa. Cậu là sĩ quan chỉ huy sao? Có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi, mà không phải là tôi phàn nàn gì đâu. Thực sự rất tuyệt khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Chỉ là tôi cứ nghĩ cậu chỉ phụ trách một đội người thức tỉnh tỉnh nhuệ thôi. Sunny thở dài. Ừ, thì tình hình đang rất lộn xộn, nên tôi rốt cuộc phải chỉ huy cả một tiểu đoàn, cùng với khoảng 12.000 người tị nạn. Dù sao thì, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. Tôi thực sự nợ anh một ân huệ. Nếp. Trận chiến đó có thể đã trở nên tồi tệ nếu không có sự hỗ trợ của tàu anh. Cậu nhìn kỹ hình dáng khổng lồ của con tàu mắc cạn, cuối cùng nhận ra nó chính là chiếc chiến hạm đã đưa đội của cậu đến Nam Cực vài tháng trước. Hỏi ít nhất là những gì còn sót lại của nó. À, vâng, cứu hộ. Thật ra, chúng tôi mới là người cần được cứu. Như cậu thấy đấy, con tàu không còn ở trong tình trạng tốt, và thủy thủ đoàn, những người còn sống sót, không được chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài trên đất liền xuyên qua Nam Cực. Chúng tôi chỉ thực sự hữu dụng trên biển, và ngay cả khi đó, anh ta liếc nhìn những tàn tích hư hỏng của con tàu đáng sợ. À, hóa ra biển lại mạnh mẽ hơn chúng tôi, dù sao đi nữa. Đoàn xe của cậu gần như là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Vậy, liệu cậu có thể sắp xếp chỗ trong các phương tiện này cho vài ngàn thủy thủ bị đắm tàu không? Có thể nhiều hoặc ít hơn chút. Sunny nhìn Nếp vài giây, rồi mỉm cười. Chắc rồi, không vấn đề gì. Chuyện đó có thể sắp xếp được. Chắc hẳn còn nhiều thứ hữu ích trong các khoang chứa hàng của tàu. Đúng không? Đi cùng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết. Con tàu của anh làm sao lại trôi dạt đến đây vậy? Không phải đoàn tàu được cho là di chuyển giữa Falcon Scott và Northern Quadrant, khu phía Bắc, sao? Như hóa ra, tàu của Nếp là một trong những chiếc, giống như tàu Ariadne, được tái bố trí để tuần tra và thực hiện nhiệm vụ di rời sau khi tình hình ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, xấu đi với sự xuất hiện của những Titan thù địch. Lệnh cuối cùng của anh ta là do thám và bảo vệ đoạn đường cao tốc ven biển giữa Erebus Field và các khu vực phía Bắc, có lẽ để chuẩn bị cho cuộc di tản sắp tới của đội quân đầu tiên đến Falcon Scott. Thật không may, Erebus Field đã bị phá hủy và chiến hạm gặp phải một đối thủ quá mạnh. Cuối cùng, họ đã giết được con sứa khổng lồ, mà xác nó cuối cùng dạt vào bờ biển, nhưng không phải trước khi chiếc tàu hứng chịu thiệt hại thảm khốc. Không có cảng thân thiện nào ở gần, con tàu đã trôi dạt dọc bờ biển một thời gian trước khi gặp đoàn xe của Sunny. Sunny liếc nhìn Nếp với vẻ mặt u ám. Thực ra tôi cũng đã được dự định sơ tán khỏi điểm cực nam của khu vực bằng một con tàu tên là Ariadne, nó cũng bị phá hủy, để lại tôi mắc kẹt ở đó. Quân đội nghĩ gì khi tách các tàu xê hiến riêng lẻ khỏi đoàn hộ tống? Chẳng lẽ không rõ ràng rằng điều đó quá nguy hiểm sao? Nayoker cao giáo thở dài buồn bã. Không rõ ràng như cậu nghĩ đâu. Vùng biển ven bờ thường không quá nguy hiểm so với đại dương sâu thực sự, hoặc ít nhất trước đây nó từng an toàn hơn. Có rủi ro, dĩ nhiên, nhưng đó là điều đương nhiên khi cậu đang tuyệt vọng. Tuy vậy, có lẽ chúng tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Chain of Nightmare. Xiềng xích ác mộng, lên đại dương, nghe hợp lý, tôi đoán vậy. Chính Anni không ngạc nhiên khi quân đội quyết định cử các đội quân trải khắp Antarctic. Center nhận được sự hỗ trợ từ các tàu hải quân. Về mặt hậu cần, đó là một quyết định đầy rủi ro nhưng cần thiết. Xét đến việc Winter Beast, quái vật mùa đông, đã làm tê liệt toàn bộ mạng lưới liên lạc trên khắp lục địa. và con tàu của Nếp cũng không bị đánh chìm ngay lập tức. Con tàu đáng sợ đã hoạt động dọc bờ biển trong gần 2 tháng trước khi gặp phải con sứa quái dị và giành được một chiến thắng đắt giá khiến nó cũng phải diệt vong. Nếu có gì đáng ngạc nhiên, Sunny ngạc nhiên vì House of Nine đã đồng ý tham gia vào nhiệm vụ này. Từ khi nào các gia tộc vĩ đại lại trở nên vị tha như vậy? Đó là câu chuyện cho sau này, còn hiện tại, cả Nếp và Sunny đều có rất nhiều việc phải làm. Cấu trúc của đoàn xe phải được tổ chức lại để nhường chỗ cho những thủy thủ sống sót. Họ phải xuống tàu và đến đất liền. Con tàu bị hư hỏng phải được lục soát để tìm bất kỳ thứ gì có thể hữu dụng cho cuộc hành trình dài. Đến Falcon Scott, tất cả những việc đó cần thời gian, đồng nghĩa với việc đoàn xe sẽ phải dừng lại một thời gian. Một chu vi phòng thủ phù hợp cần phải được thiết lập. Các ca trực bảo vệ phải được sắp xếp, và những người tị nạn cần được cho ăn và chăm sóc. Sunny có thể sẽ phải ra lệnh lập trại, nhưng cậu rất ngại ở lại bờ biển suốt cả đêm. Vì vậy, tất cả những việc đó phải diễn ra nhanh chóng. May mắn thay, cậu không còn là người thức tỉnh duy nhất bảo vệ đoàn xe nữa. Dù phần lớn năng lực của Nếp dường như liên quan đến nước, anh ta vẫn là một Ascended, người thăng hoa. Hơn thế nữa, anh ta là một Ascended từ một gia tộc vĩ đại. Nayoker là một chiến binh tuyệt đối tinh nhuệ, với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu và một kho ký ức hùng hậu được lưu trữ trong linh hồn. Có ai đó như vậy ở bên khiến Sunny cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về cơ hội sống sót đến Falcon Scott. Nhưng, nói đến một kho ký ức hùng hậu, Sunny nhìn Nếp với vẻ mặt kỳ lạ. Người đàn ông đẹp trai để ý thấy điều đó và nhướng một bên mày đầy bối rối. Phải không? Cậu muốn gì à? Sunlis, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi mỉm cười. Thực ra, có đấy. Này Nếp, các Nayoker của các anh nổi tiếng về chiến đấu trên biển đúng không? Anh có ký ức nào giúp một tên chuột đất như tôi hoạt động tốt trên biển không? Như là thở dưới nước, bơi như ngư lôi, đại loại thế. Vì nếu anh có, tôi rất sẵn lòng trao đổi. Không, thật ra, tôi rất sẵn lòng trao đổi. Tôi gần như đã thề sẽ không bao giờ đến gần nước nếu không có ký ức như vậy. Anh hiểu không? Thật ra, tôi có thứ như vậy. Đúng, cậu muốn trao đổi cái gì? Sunny ngần ngại, sau đó chỉ vào một chàng trai trẻ vừa tình cờ đi ngang qua họ lúc đó. Thấy người đó không? Cậu ta tên là Laster. Cậu ta là một người thức tỉnh rất có giá trị, một tài năng đẳng cấp. Anh có muốn tôi trao đổi cậu ta cho anh không? Nayoker ho khan. Tôi chắc rằng quân đội sẽ không vui nếu cậu bán cho tôi một trong những cấp dưới của cậu. Sunlis, Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài. Đúng rồi, đáng tiếc thật. Hết chương.